Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3065, chương 3067, không ai cản nổi. Tiên Tông Tiểu Trúc là ngũ Tiên Tông 9 thành 9 trở lên đệ tử cấm địa. Chỉ có mấy vị thái thượng đệ tử thân truyền có thể tiến vào. Bình thường chỉ có bao quát Diệp Chân ở bên trong 6 vị thái thượng có thể tùy ý xuất nhập. Công năng cùng loại với nội bộ nghị sự đường, ở chỗ này hầu hạ, đều là ngũ Tiên Tông mấy vị thái thượng đệ tử thân truyền. Lướt Chí Tiên Tông Tiểu Trúc về sau, phạm tội Kim Ngọc Đường đường chủ trưởng Tôn Lạnh trực tiếp bị đại sư huynh Phù Tô ném tới ngoài cửa. Trưởng Tôn Lạnh cũng ngoan ngoãn quỳ ở nơi đó chờ. Trưởng Tôn Lạnh rất rõ ràng, đến nơi đây, hắn mạng nhỏ xem như bảo chủ. Sau đó, mấy vị thái thượng hẳn là sẽ thương nghị ra một cái xử trí hắn phương pháp. Về phần xử trí như thế nào, trưởng Tôn Lạnh trong lòng cũng liền có đáp án. Tự nhiên là giơ lên cao cao, nhẹ nhàng buông xuống. Tại ngũ Tiên Tông bên trong ngốc lâu như vậy, trưởng Tôn Lạnh không bình thường rõ ràng ngũ Tiên Tông nội bộ phong cách làm việc. Sư đệ lần này là chuyên trở về xử lý pháp đường sự vụ. Tiên Tông Tiểu Trúc bên trong, Diệp Chân cùng 5 vị sư huynh ân cần thăm hỏi qua đi. Từ có đệ tử thượng tiên trà hoa quả, sau đó, bát sư tỷ Trang Ninh Băng liền chủ động mở miệng. Sư tỷ, đây cũng không phải, Diệp Chân cười lắc đầu, sau đó lại hướng về mọi người chắp tay một cái. Ba vị đạo tổ bổ thiên một chuyện, ta là tận mắt nhìn thấy. Mà lần này Thiên Miếu Đạo Tổ tuyên bố muốn thành lập tạo hóa thần đình phong thần. Đồng thời tạo hóa cảnh cường giả có thể chết sau phong thần. Đồng thời tuyên bố tạo hóa cảnh xuất thủ lại không cấm kỵ. Chuyện rất quan trọng, mấy vị sư huynh sư tỷ lại kiến thức rộng rãi. Ta lần này đến là cố ý liền chuyện này đến thỉnh giáo mấy vị sư huynh sư tỷ. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân nhìn xem ngoài cửa cười nói, về phần pháp đường sự vụ, thì là tiện tay làm, thuận tiện chú ý một chút, không nghĩ tới Kim Ngọc Đường một đám chấp sự cùng đường chủ lớn lối như thế. Không khỏi không nhìn tông môn luật pháp, còn không nhìn sư đạo tôn nghiêm, ngỗ nghịch thành tính, cái này mới ra tay trừng trị. Nghe vậy, Phù Tô 5 người nhẹ khẽ gật đầu một cái. Tâm lý vấn đề hơi hiểu biết, nếu là Diệp Chân chuyên trở về tại pháp đường gây sự, vậy thì có tranh quyền chi ngại. Diệp Chân nhất cái vừa gia nhập tiểu sư đệ, như thế mưu cầu danh lợi tranh quyền, bọn họ khẳng định không thoải mái. Bất quá Diệp Chân giải thích cũng không bình thường hợp lý. Đạo tổ bổ thiên, muốn tạo hóa phong thần. Đây là 10 vạn năm lấy vì thiên địa ở giữa không có chi đại sự. Dù là Diệp Chân không đến, mấy người bọn hắn muốn cũng phải tìm Diệp Chân thương nghị chuyện này. Có quan hệ tạo hóa thần đình một chuyện, chúng ta cũng đang muốn sư đệ thảo luận thương nghị đâu. Không nghĩ tới sư đệ tới trước, Phù Tô tròn đi ngang qua sân khấu, sau đó lại nói, bất quá, tại thương nghị chuyện này trước đó. Chúng ta trước xử trí nghiệt đồ này, cửa chính phong, lại bàn về cái khác, loại này không coi bề trên ra gì ngỗ nghịch phạm thượng nghiệt đồ. Một hồi từ ta tự mình xuất thủ đoạt tu vi, đánh giết thanh lý môn hộ, răn đe, lục sư huynh liên mặc oán hận mở miệng. Ai, lục sư đệ nói qua lời, trưởng Tôn Lạnh vừa rồi đã nhận lầm, chỉ là trước kia chưa từng gặp qua Diệp sư đệ. Nhất thời đi sai bước nhầm, lệnh sư đệ nói có lý, bồi dưỡng trưởng Tôn Lạnh dạng này đệ tử thân truyền, chúng ta đều nỗ lực cự đại tâm huyết, không thể vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc, cho hắn một cái hối cải để làm người mới thời cơ. Nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên nói ra, chỉ cần hắn thực tình ăn năn, ta xem là có thể cho ngươi một cái cơ hội. Đây là bát sư tỷ Trang Ninh Băng thanh âm, 5 vị sư huynh sư tỷ ngươi một câu ta một câu. Trên đại thể ý tứ cũng là như thế, Diệp Chân chỉ là cười nghe, nhìn lấy mấy vị sư huynh sư tỷ ở nơi đó hùn vốn diễn kịch cho hắn nhìn. Đại chừng một khắc sau, năm người liền thương nghị ra một cái xử phạt ý kiến đoạt đi trưởng tôn lạnh kim ngọc đường đường. Chủ chi vị cùng hết thầy trước ti, hình roi 100, sau đó mệnh nó diện bích khổ tu. Ở đây đại tranh chi thế, khi muốn vì tông môn lập xuống đại công, mới có thể giải trừ diện bích nỗi khổ. Vẫn là từ đại sư huynh Phù Tô nhìn lấy Diệp Chân cười tủm tỉm mở miệng. Diệp sư đệ, ngươi nhìn dạng này xử phạt, ngươi còn hài lòng? Đương nhiên, một hồi hắn còn nhất định phải lần nữa cho Diệp sư đệ đại lễ thỉnh tội. Năm vị sư huynh đều nhìn về Diệp Chân, bọn họ thương nghị nhiều như vậy. Nếu là Diệp Chân không nguyện ý, hết thảy đều là không tốt. Loại tình huống này, Diệp Chân chỗ này có thể cự tuyệt. Lẽ ra nên như vậy. Dù sao đối với tông môn mà nói, mỗi một vị tạo hóa cảnh đệ tử đều phi thường trọng yếu. Chỉ cần hắn biết sai có thể thay đổi, liền không có vấn đề. Diệp Chân đáp ứng rất sung sướng. Năm vị sư huynh rất hài lòng. Đối với vị này tân thu cực biết đại thể Diệp Chân tiểu sư đệ, càng rót đầy hơn ý. Chuyện này kết, Lục sư huynh Liên Mặc trong lòng buông lỏng một hơi. Cái này đệ tử thân truyền mệnh xem như bảo chủ, nhưng vẫn như cũ khó chịu. Kim Ngọc đường cái này yếu hại đường khẩu, hôm nay xem như ném. Liên Mặc đã tại mưu tính như thế nào lại để cho mình đệ tử nào nhập chủ Kim Ngọc đường. Gặp Diệp Chân đồng ý, đại sư huynh Phù Tô trên mặt tươi cười. Đã như vậy, vậy bây giờ liền để cái này nghiệt đồ tiến đến nhận lầm, lại đi lĩnh hình. Chậm đã, lần này mở miệng ngăn cản chính là bát sư tỷ Trang Ninh Băng. Nhượng Phù Tô, Liên Mặc bọn người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đại sư huynh, Liên sư huynh, cái này trưởng tôn lạnh đảm nhiệm Kim Ngọc đường đường chủ về sau, xác thực ngày càng kiêu hoành. Việc này ta là có nghe thấy. Lần này hắn phạm tại Diệp sư đệ trong tay cũng là không oan, nhưng theo ta thấy, cái này kiêu hoành chi khí cũng phải hung hăng gọt một gọt, liền để hắn tại bên ngoài quỳ đi, trước quỳ thượng tam thiên lại nói. Trang Ninh Băng nói ra, Lục sư huynh Liên Mặc thần sắc run lên, cũng nghĩ đến cái gì, nhẹ nhàng điểm điểm, lý phải là như thế. Diệp Chân xem như nhìn ra, năm vị sư huynh sư tỷ bên trong, đại sư huynh Phù Tô thật không có nhất ngôn cửu đỉnh năng lực. Ngược lại là bát sư tỷ Trang Ninh Băng quyết định, có đôi khi ngược lại có thể thu hoạch được mọi người ủng hộ. Đối với đề nghị này, Diệp Chân ngược lại là phi thường tán thành, vừa vặn nhượng cái này trưởng tôn lạnh quỳ ở nơi đó, có thể nhượng Nghiêu Nhị có đầy đủ thời gian tìm ra đủ nhiều đồ vật. Đến lúc đó Diệp Chân lại đến một đợt hung ác. Sau đó, ngoài cửa trưởng tôn lạnh liền bị biết rõ hội kết quả này. Phạt quỳ 3 ngày 3 đêm, ngạc nhiên vạn phần, đây đối với một cái đệ tử thân truyền mà nói, đã là so sánh trọng trừng phạt, đại biểu cho đã mất đi sư môn tin trọng cùng bảo vệ. Tiên tông tiểu trúc bên trong, nghị sự tiếp tục tiến hành. Diệp Chân cái này kinh nghiệm bản thân người, cho năm vị sư huynh sư tỷ giảng một lần ngày đó đạo tổ đích thân tới sự tình. Sau khi nghe xong, đầu tiên hỏi lại là nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên. Diệp sư đệ, không biết ngươi, lại hoặc là ngươi chỗ Đại Chu triều đình cùng tổ thần điện, đối với chuyện này là thái độ gì đâu? Đại Chu triều đình cùng tổ thần điện, cho tới bây giờ, lập trường cũng không rõ. Nhưng có một việc bọn họ có thể xác định, có 3 vị đạo tổ ra mặt, tạo hóa thần đình khẳng định có thể dựng lên. Xây sau khi thức dậy, cái này tạo hóa thần đình có thể tới trình độ nào? Có thể đem hồng hoang đại lục ảnh hưởng tới trình độ nào? Trước mắt đều không rõ ràng, nhưng là có một vấn đề, lại làm cho tổ thần điện cùng Đại Chu triều đình xác định. Có quan hệ kiến tạo hóa thần đình chuyện này, vô luận là Đại Chu vẫn là Tổ Thần Điện, đều phải tham dự. Này cái vấn đề, Đại sư huynh Phù Tô đặt câu hỏi, sau khi chết Phong Thần, Diệp Chân Nhất mặt ngưng trọng, ba vị đạo tổ tuyên bố sau khi chết Phong Thần một chuyện. Nếu là tạo hóa cảnh có thể sau khi chết Phong Thần. Bất luận là sau khi chết Phong Thần hội là loại trạng thái nào. Cái này đại tranh chi thế qua đi. Tạo hóa thần đình bên trong Phong Thần số lượng. Sợ rằng sẽ đạt tới một cái kinh người số lượng. Trước mắt có thể xác định. Thế lực khắp nơi vô luận là yêu tộc vẫn là ma tộc tạo hóa cảnh. Chỉ cần khi chết cao giọng nói tổ tên. Đều có thể bị tạo hóa thần đình bảo lục kim quang mang đi. Có thể đoán được, có thể sau khi chết Phong Thần tạo hóa thần đình, vô luận bọn họ phong thần lực lượng như thế nào, nhưng tất nhiên sẽ trở thành hồng hoang đại lục bên trong không thể coi thường một cỗ mạnh mẽ tuyệt. Đối lực lượng mà vô luận là tổ thần điện vẫn là Đại Chu triều đình, đều khó có khả năng nhường cái dạng này một cái lực lượng chủ hoạch kiến lập kỳ. Cho nên, Tổ Thần Điện nội bộ cùng Đại Chu triều đình nội bộ đều đã quyết định sở thuộc tạo hóa cảnh, vẫn lạc thời điểm đồng đều có thể cao giọng nói tổ tên. Để cầu sau khi chết Phong Thần thời cơ, sớm bố cục, nghe Diệp Chân nói xong, năm vị sư huynh đồng đều mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Liền Đại Chu cùng Tổ Thần Điện đều như thế. Vậy xem ra tạo hóa thần đình chi thế đã không ai cản nổi. Đúng vậy a, xin hỏi mấy vị sư huynh, nếu là tạo hóa thần đình chi thế không ai cản nổi, như vậy ai có thể phong thần? Người nào đem phong thần? Lần này đến phiên Diệp Chân đặt câu hỏi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.